Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 122. Góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên ngực to luôn ngốc nghếch, cuồng cho một cơ thể khiêu gợi, nhưng không hiểu trái tim của một nam nhân, cuồng công đế quân đại nhân ở bên ngươi, lãng phí nhiều thời gian như vậy, ngươi một chút cũng không biết lấy lòng ngài ấy. Thẩm Thanh Nhụy, giọng nói mang theo sung sướng cùng kinh bỉ. Cô ta thấy Giang Khởi Vân tức giận với tôi như vậy. Thật sự rất vui, tôi khép mắt lại, không muốn nhìn thấy cô ta cười, cũng không muốn tranh luận với cô ta về chuyện vô nghĩa này. Không muốn nói chuyện sao? À, ta quên mất người bị đế quân đại nhân bịt miệng. Này, ngài ấy không muốn nghe ngươi xin tha và giải thích đâu. Cô ta một bên tấm tắc vui sướng khi người khác gặp họa, một bên tâm tình sung sướng nhìn ra ngoài bóng đêm. Bên dưới trực thăng là ánh đèn cùng dòng xe cộ nhộn nhịp qua lại. Tôi nghe tiếng cánh quạt vang lên, trong lòng có chút sợ hãi. Giang Khởi Vân, sẽ khiến tôi im lặng, đem tôi nhốt ở thẩm ra sao? Cho đến khi linh thai thành hình, có phải tôi sẽ bị giam cầm như thế này? Trong mắt tôi hiện lên một tia hoảng loạn, bị Thẩm Thanh Nhụy nhìn thấy. Cô ta cúi xuống với một nụ cười chế nhạo. Bắt đầu sợ sao, đế quân đại nhân đối với ngươi thật nhân từ, đáng tiếc ngươi cậy sủng mà kiêu, ngài ấy chính là tôn thần của Minh Phủ, thiên địa vạn vật sinh sôi, đều thuộc quyền cai trị của ngài ấy, ngươi giống như một con kiến ở phàm nhân không quan trọng. Được đế quân rủ lòng thương, nên là quỳ bái, tận tâm hầu hạ, thật đáng tiếc, ngươi ngu ngốc, không thấy rõ vị trí của mình. Ngươi cho rằng ngươi ở cùng đế quân mấy tháng, là có thể so với phong ấn pháp trận quan trọng hơn sao? Hừm, đừng nói giỡn, mộ tiểu kiều, ngay cả khi ngươi xinh đẹp, mang đến niềm vui trên giường cho ngài ấy, ngươi có thể được sủng ái bao lâu? Mấy tháng, mấy năm, vài thập niên sau, ngươi chỉ là một bà già nhăn nhó, còn trông cậy vào đế quân đại nhân có hứng thú liếc nhìn ngươi một cái không? Ha ha ha, ngươi thật là ngu xuẩn, không tận dụng hiện tại còn được ân sủng, vì đế quân đại nhân mà phụng dưỡng hết mình, nhiều ít thì cũng làm ngài ấy nhớ tên của ngươi, nếu không vào thập niên sau, tên của ngươi, đế quân cũng không nhớ nổi, tôi thật sự ngu ngốc, nếu là một nữ nhân thông minh, hẳn là sớm đã ở trong lồng ngực anh ta làm nũng rồi. Làm sao giống như tôi được? Hết lần này đến lần khác bị anh ta quát, chỉ biết khóc, trực thăng bay qua màn đêm, đậu ở một khu du lịch tuyệt đẹp gần thành phố, nơi này có núi, có sông rất đẹp, biệt thự Thẩm gia nằm ở đây, tôi bị nhấc ra bằng cáng, bộ dáng này làm tôi thấy bị sỉ nhục, đưa đến lặp lại các, ta tự mình trông coi, cô ta nói với đệ tử nâng cáng, cô ta dứt lời. Thong thả, ung dung rời đi, hai đệ tử vừa nâng tôi vừa cho chuyện, đây là ai, vừa mới đến sao có thể ở lặp lại các, nơi đó chỉ dành cho khách quý ở, vậy chắc là khách quý. Ta lần đầu nhìn thấy một vị khách quý được nâng cáng tới. Hơn nữa không nghe thấy đại tiểu thư nói là tự mình trông coi sao. Ta thấy cô ấy là con tin hoặc là mạo phạm người nhà chúng ta. Chấm, ngươi thật vô nghĩa. Mau nâng đi, tôi được đưa đến lầu 2 của một căn gác, bọn họ đặt tôi lên giường, kéo chăn cho tôi xong rời đi, thậm chí đèn còn không bật, bóng tối hoàn toàn lạ lẫm, làm lòng tôi sợ hãi càng tồi tệ hơn, thật sự muốn giam cầm tôi ở thẩm gia sao, chờ tới khi linh thai thành hình, sẽ, ngoài cửa sổ, phía xa xa hồ nước phản chiếu ánh trăng bầu trời. Sau một thời gian đôi mắt tôi đã dần thích ứng trong bóng tối. Có thể thấy rõ trang trí trong phòng. Một căn phòng thật tinh xảo. Giường điêu long họa phượng nguyệt. Bàn bát tiên, bàn trang điểm, bình phong, rèm, màn tre. Trong không khí bốc lên một chút hương thơm nhàn nhạt cùng ẩm ướt. Thẩm Thanh Nhụy ngạo mạn đẩy cửa đi vào. Thế nào, căn phòng này cho ngươi ở. Không tính là bạc đãi ngươi chứ. Cô ta cười khúc khích đi đến phía giường, phía sau có người bưng một chậu nước ấm, cô ta yêu cầu người kia đặt chậu nước ấm lên bàn. Sau đó tống cổ người kia xuống, cô ta xắn tay áo lên, cười quyến rũ nói, ta tự mình tới hầu hạ ngươi. Kẻo đế quân đại nhân thấy ngươi khóc đến mặt toàn nước, bộ dạng xám xịt, cho rằng ta ngược đãi ngươi. Tội này, ta gánh không nổi. Tôi nhìn cô ta trong ánh mắt có tia khinh bỉ. Trong lòng tôi có chút khó chịu. Cô ta ngạo mạn như vậy. Hơn nữa đối với tôi có còn ý đồ địch sâu sắc. Sao có thể đích thân tới hầu hạ tôi? Cô ta cười khẩy lột sạch quần áo của tôi. Toàn bộ, không còn chỗ nào, tôi nằm trên đệm, không khí lạnh không chỉ khiến tôi run rẩy mà còn nổi da gà. Cô ta nheo mắt, chỉ vào ngực tôi nói. Nghiễm nhiên có nhiều dấu vết như vậy. Hừm, ta chưa bao giờ biết. Đế quân đại nhân lại thích để lại dấu vết như vậy. Ngươi quả nhiên có bản lĩnh. Lòng tôi cười lạnh nhìn về phía cô ta. Chả nhẽ nữ nhân này chỉ giống như những dụng cụ hỗ trợ làm tình. Chỉ biết cắm vào là xong việc. Âu yếm hôn môi cô ta cũng không biết sao. Thẩm Thanh Nhụy ánh mắt u ám. Cười khẩy, đeo một đôi găng tay cao su nói. Ta sẽ không trực tiếp đụng chạm đến thân thể của ngươi. Đế quân đại nhân không thích người khác chạm vào những thứ thuộc về ngài ấy. Cô ta vắt chiếc khăn. Sau đó lau lên mặt tôi, chiếc khăn nóng làm tôi bỏng rát đến chảy ra nước mắt. Nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được, trời quá lạnh, sợ nước sẽ bị lạnh khi ta tới, cho nên bưng tới một chậu nước sôi, khả năng hơi nóng một chút, không quan trọng, trong phút chốc độ ấm sẽ bình thường. Nóng thứ hai, khăn lông ướt che lại mũi miệng, hít thở không thông làm thấy đau đớn muốn chết. Cô ta lặp đi lặp lại vài lần, nhìn thấy màu đỏ trên mặt tôi với vẻ hài lòng. Được, bây giờ đến cơ thể. Cô ta đặt chiếc khăn nóng vào ngực tôi. Điều này so với mặt còn làm tôi đau đớn hơn. Tôi nước mắt trào ra, không thể hét lên, làm tôi nghẹn tới chóng mặt đau đầu. Trước ngực tôi, Giang Khởi Vân đặc biệt thích cắn hai điểm nhạy cảm này. Ngay cả khi anh ta làm bước cuối cùng, anh ta cũng sẽ luôn lưu luyến ở đó. Tôi mặc đồ nội y, cọ sát đều đau, lúc này bị chiếc khăn nóng ấn xuống. Loại đau đớn này, xé nát tim phổi, thật mẫn cảm, khó trách ở đây nhiều đâu vết như vậy. Ta giúp ngươi nở nang gân cốt. Thẩm Thanh Nhụy lặp lại điệu cười xa chế nhạo tôi. Đến khi cô ta cảm thấy nước không đủ nóng, mới gọi người vào giúp tôi lau toàn thân. Cô ta khoanh tay nhắc nhở. Cẩn thận một chút, đừng chạm vào bụng cô ta. Nếu có sai sót gì, chúng ta, mạng khó bảo toàn, chờ tới khi chậu nước lạnh. Thẩm Thanh Nhụy vẫy tay, đuổi hết người ra ngoài. Ở hai bên thành giường còn dán lên lá bùa, cúi xuống kéo chăn cho tôi. Cô ta ở bên nhẹ giọng nói, ngươi có biết cái gì gọi là người giấy thuật không? Không hiểu đúng không? Chỉ là một chút tài mọn thôi. Ví dụ như, thi pháp sau người giấy, sau đó dùng bùa mang ngu ngốc dẫn dắt rời đi, chọc đế quân đại nhân nổi trận lôi đình. Cô ta nghịch ngợm chọc vào núi tôi, chính là ngươi, đối với đạo pháp, đạo thuật ngu ngốc, rốt đặc cán mai, ha ha, có ý gì, tiểu tiết cảnh sát phát hiện một bóng đen, thăm dò chúng tôi, chẳng nhẽ là người giấy của cô ta, có phải là dẫn dắt tôi chạy đi. Lần nữa chọc giận Giang Khởi Vân. Khách chương.